Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 430, Mơ Chua, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, đối với Tân Diệu và Hạ Thanh Tiêu, dường như đã là đủ. Tân Diệu nhấc chân, đạp mạnh về phía sau, mượn lực lao mình về phía trái. Trước mặt lúc bấy giờ, Tú Vương đang dùng tay trái giữ C, H, A, T cánh tay nàng, tay phải nắm con D, A, O găm. Nếu nàng lao về phía phải trước mặt, Tú Vương giữ nàng sẽ bị kéo nghiêng thân trong chớp mắt. Nhưng khi chọn phía trái, biên độ cơ thể Tú Vương bị kéo động là nhỏ nhất. Thanh trường đao rơi xuống không chút do dự, lướt sát qua cánh tay phải đang vươn ra, trong khoảnh khắc thoát khỏi tay mà phóng đi như một mũi tên, cắm thẳng vào Tú Vương. Tất cả những điều này tuy dài dòng khi kể lại, nhưng thực chất diễn ra chỉ trong nháy mắt. Tú Vương lảo đảo lui lại, cúi đầu nhìn mũi D, A, O đã cắm sâu vào N, G, Ử, C mình. Lưỡi D, A, O xuyên qua ngực, chỉ để lộ phần chuôi bên ngoài. Còn D, A, O găm rơi xuống, va vào nền gạch vàng phát ra âm thanh va chạm kim loại, đánh thức tất cả mọi người. Hưng Nguyên Đế bật dậy, quát lớn, trói Tú Vương lại, các cấm vệ quân ùa đến, nhìn Tú Vương miệng chào M, Á, U tươi, một lúc không biết nên C, H, E, M hay trói. Hưng Nguyên Đế cũng tỉnh táo lại, bước nhanh xuống bậc thềm, lệnh cho cấm vệ quân lui ra. Tú Vương dựa lưng vào cột trụ đỏ, chống đỡ không ngã xuống. Ánh mắt hắn xuyên qua Hưng Nguyên Đế, dừng lại trên người Tân Diệu. Tân Diệu đã đứng dậy, ổn định thân mình, xoay người đối diện Tú Vương. Hạ Thanh Tiêu đứng ngay bên nàng, cùng nàng sóng vai. A Diệu, Tú Vương gọi một tiếng, vừa mở miệng M, Á, U tươi liền tuôn ra. Bàn nãy, khi Tân Diệu và Hạ Thanh Tiêu giao mắt, nàng khẽ nháy mắt trái, ám chỉ hướng cần né, số lần nháy mắt là cách báo hiệu số đếm trong lòng. Sự ăn ý giữa họ đã giúp nàng thoát thân thành công, nhưng giờ nhìn Tú Vương như thế này, lòng Tân Diệu chỉ thấy khó chịu. Cái khó chịu này không chỉ bởi Tú Vương, đứng giữa vòng xoáy quyền lực hoàng gia, ai dám chắc mình sẽ không trở thành một Tú Vương khác chứ? Nàng từng bước tiến lên, dừng lại cách Tú Vương không xa. A Diệu, Tú Vương lại gọi một tiếng, giọng ấm áp hỏi cô nương có gương mặt ngày càng mờ đi trước mắt. Mơ Chua, làm sao vậy? Tân Diệu đáp lời hắn. Trên đường từ Quảng Thành trở về, Tú Vương điện hạ tặng ta mơ chua để ăn. Vị chua ngọt ấy, ta vẫn luôn ghi nhớ. Khi ấy, nàng nhận lấy quả mơ từ tay vị công tử nho nhã kia, vị chua chua ngọt ngọt, giải khát sinh tân. Trong khoảnh khắc ấy, nàng từng không kìm được mà tự hỏi, liệu sự xa cách, cảnh giác của mình có phải quá mức? Phải chăng Tú Vương thực sự coi nàng như muội muội? Tú Vương nghe xong, khóe môi cong lên, dù gương mặt thiếu nữ trước mắt đã mờ nhòa, hắn vẫn nhìn nàng, giọng nói ngắt quãng. A Hát Diệu, ta nghe nói, muội biết xem tướng, có đúng không? Một thoáng im lặng, Tân Diệu khẽ gật đầu. Đúng, trước khi vào cung, muội nói ta nên để hôm khác vào cung. Là vì đã nhìn ra ta sắp chết, phải không? Tân Diệu nhìn vệt M, Á, U đỏ tươi trào ra từ khóe môi Tú Vương, thành từng dòng, cổ họng nghẹn lại. Đúng, A Diệu, vậy, cảm ơn muội. Tú Vương nhếch môi, cơ thể dựa vào cột trụ từ từ trượt xuống. Cách chương.